Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu chọc nhanh chóng bị đưa vào dạng tình nghi số 1 vì hắn có động cơ gây án rõ nhất. Nhưng có hỏi gì, hắn cũng đều im lặng. Cả ngày hôm đó, cảnh sát không thu thêm được bất cứ thông tin gì từ hắn, đành phải giữ hắn lại đồn để đợi kết quả điều tra. Sau khi tìm kiếm thông tin cá nhân, cảnh sát mới biết tên hắn là Liu Kang, có tiền sử bệnh thần kinh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và đang sống với một người vợ bị liệt nửa người. Hoàn cảnh của hắn khá khó khăn khi hắn không hề có sự nghiệp gì, chỉ sống bằng tiền trợ cấp của địa phương. Cảnh sát lập tức lái xe đến nơi ở của hắn để điều tra. Đó là một căn nhà trọ nhiều phòng, nằm khuất trong một vùng ven khá xa trung tâm thành phố. Hỏi người dân xung quanh, không ai là không biết đến vợ chồng hắn, liền chỉ cảnh sát đến căn trọ nằm ở cuối hành lang. Căn phòng không hề khóa cửa. Khi cảnh sát vừa bước vào, đứng người thấy mùi phân và nước tiểu trộn lẫn nồng nặc. Ở giữa phòng, vợ hắn đang khó khăn di chuyển trên chiếc giường lớn. Dưới đất là ngổn ngang đồ dùng cá nhân, chai nhựa, thức ăn và chậu vệ sinh. Nhìn căn nhà bừa bộn, hai viên cảnh sát cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh sống của hắn. Hai người đi tới trước mặt người vợ, hỏi thăm tình hình, trấn an cô vợ đừng quá sợ hãi. Cảnh sát cũng nhanh chóng đề cập đến Xin Sang, thì được cô vợ tiết lộ cách đây một tuần, trùng với ngày mà Xin Sang mất tích, cô thấy Xin Sang đến đây. Sau đó, Liu Kang đã nói với vợ sẽ cho Xin Sang tá túc ở nhà mình một thời gian. Nhưng kể từ ngày hôm đó, cô vợ không gặp lại Xin Sang một lần nào nữa. Sự nghi vấn ngày một đổ xộn về phía Liu Kang, dường như hắn đang che giấu đi điều gì đó. Một viên cảnh sát trong đội điều tra còn vô tình phát hiện ra một căn phòng nhỏ nằm khuất phía sau nhà. Vì tò mò, hai người đã xin phép cô vợ cho cả hai được vào trong. Nhưng cô vợ tỏ vẻ rất lo lắng, liền ngăn hai viên cảnh sát lại, nói đó là tự đường của gia đình, chỉ có Liu Kang được vào mà thôi. Sự lo sợ và ngăn cản của người vợ mách bảo cho hai viên cảnh sát biết đây không phải là căn phòng bình thường. Hai người đi vào trong tiến hành lục soát thì phát hiện ra một cái thang gỗ bắt lên trên, nhìn khá cũ nhưng không đóng bụi, chứng tỏ nó đã được Liu Kang sử dụng rất thường xuyên. Men theo cầu thang, hai viên cảnh sát đến với một căn gác bí mật, nơi đây nhìn khá trống trải, không bày bừa đồ đạc gì, chỉ có vài bao rác to nằm vứt ở trong góc phòng. Khi đến gần bao rác kiểm tra, cảnh sát cảm nhận được mùi thịt thối rữa từ các bao rác này tỏa ra, y hệt như mùi xác chết đang phân hủy vậy. Một trong hai người tùy tiện mở một bao rác ra xem thử bên trong, nào ngờ anh phát hiện ra một thứ kinh dị được giấu gọn ở cuối bao, khiến anh giật mình hét toáng lên. Khi người đồng đội chạy đến, cả hai đã vô tình phát hiện một thứ tròn trông như cái đầu người. Bên trên còn có lớp tóc dài đen nhánh của phụ nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người tiến hành lục soát xung quanh thì vô tình làm ngã bao xác đặt bên cạnh. Khi miệng bao bị bung ra để lộ thứ bên trong bao, hai viên cảnh sát mới thật sự hốt hoảng. Xác của Jin Sang từ trong bao lộ đầu ra ngoài, cơ thể đã tím tái do ngạt thở. Liu Kang nhanh chóng bị bắt. Hồ sơ vụ án mất tích nhanh chóng được đổi sang là một vụ bắt cóc giết người vô cùng nguy hiểm. Khi tìm thấy thi thể của Jin Sang, cảnh sát lập tức kinh hoàng, lớn tiếng hét lên, mùi xác chết cũng càng ngày càng đồng nặng. Dường như Jin Sang đã bị giết trước đó từ lâu. Cảnh sát điều tra và xe cứu thương nhanh chóng có mặt để tiến hành tìm kiếm thêm manh mối. Cả căn phòng nhỏ vốn đang yên tĩnh, hôm nay lại trở nên ồn ào với tiếng người bàn tán và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Người vợ sau đó cũng được điều lên xe cảnh sát đưa về trụ sở theo diện tình nghi. Đội cảnh sát còn lại thì phong tỏa hiện trường, tiến hành lục soát xung quanh căn nhà để tìm thêm manh mối. Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát đã vô tình nhìn thấy một bụi sơm to đặt ở góc sân. Theo những người dân ở đây nói thì bụi sơm này là của đôi vợ chồng để sẵn ở đó cho gà ăn. Nhưng khi những bụi sơm được đưa ra ngoài, bên trong để lộ thêm hai thi thể của hai người đàn ông khác đã chết từ lâu, toàn thân đông cứng, tím tái rất đáng sợ. Cùng lúc đó ở đồn cảnh sát, vụ án mất tích của Jin Sang nhanh chóng trở thành vụ bắt cóc giết người hàng loạt đầy man dợ, và Jin Sang là một trong những nạn nhân xấu số. Tên Liu Kang lập tức được triệu tập để lấy lời khai. Theo như tìm kiếm ban đầu, trong sân nhà của hắn, cảnh sát đã tìm thấy 5 thi thể nam khác được giấu ở nhiều vị trí bí mật từ trong phòng đến ngoài sân. Vợ hắn sau đó cũng được giam trong phòng biệt lập vì có dấu hiệu tâm lý bất ổn định. Trong lúc đợi cô vợ bình tĩnh để lấy lời khai, cảnh sát chỉ huy vụ án, liền lệnh cho cấp dưới của mình giải tên Liu Kang đến phòng khẩu cung để khai báo. Hắn tuy chỉ là nghi phạm trong một vụ án, nhưng vì tính chất nghiêm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net